Tiên Ngục, chương 1212, đều là vui mừng thưởng, góc truyện audio.com, trên Bạch Ngọc Liên Thai, Tô Triệt lại trở lại, đến trước mặt đám người Phượng Lâm. Thánh Mẫu Tiên Tôn, Phượng Lâm truyền âm mà hỏi, Tô Triệt im lặng gật đầu, Phượng Lâm và Tông Dịch cũng không có hỏi lại cái gì, sự tình cùng Tiên Tôn có liên quan không thể tùy ý hỏi thăm, làm không tốt chính là giữa trọa vào thân. Cùng Thánh Mẫu Tiên Tôn đánh qua một lần giao tế, Tô Triệt có thể nói là rất có thu hoạch, kiện thiên nhiên thần vật cực kỳ cần thiết kia thành công tới tay cũng cùng nàng kết định một món sinh ý thâm hậu. Một món sinh ý giá trị 1 triệu tiên tinh, đây chỉ là lần đầu tiên, sau này còn có thể có càng nhiều hơn nữa. Loại tiểu dược hoàn này rốt cuộc là cái gì, Thánh Mẫu Tiên Tôn đều phải tốn tiền mua. Đáp án rất đơn giản, kháng ma đan dược mà thôi. Một quả kháng ma đan dược nho nhỏ, lại có thể tạo được tác dụng cứu mạng, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng phải dựa vào loại đan dược này để chống đỡ khởi nguyên ma lực hiệu quả ma hóa vô cùng kinh khủng kia. Chỗ đáng sợ nhất của khởi nguyên ma tộc cũng không phải sức chiến đấu của chúng mạnh mẽ thế nào, cũng không phải bất tử chi thân của chúng khó đối phó ra sao, mà là trong quá trình cùng chúng giao chiến, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm ma hóa. Mỗi một lần ma tộc xâm lấn, vừa mới bắt đầu chỉ bất quá số lượng mấy trăm vạn, lại gặp phải cục diện xấu hổ càng đánh càng nhiều, càng giết càng lớn, chính là bởi vì trên chiến trường, tùy thời đều có tiên giới chân tiên gặp ma hóa, đầu tiên là biến dị thành sơ cấp ma vật theo trình độ nhập ma từ từ làm sâu sắc, rất nhanh sẽ tiến hóa trở thành khởi nguyên ma tộc chân chính. Mỗi một lần tiên ma đại chiến, tiên giới chân tiên chân chính chết trận số lượng rất ít, phần lớn đều là biến dị ma hóa. Thay đổi mũi giáo, chuyển biến làm ma tộc trận doanh. Tô Triệt cung cấp kháng ma dược hoàn, có thể triệt để xoay chuyển cục diện như vậy, có thể nói là đại cứu tinh của vô số chân tiên. Thiên ý trong hư không, Tô Triệt có can đảm thăm dò thiên ý, bằng vào chính là một dược hoàn nho nhỏ này. Tô Triệt cho rằng, Thánh Mẫu Tiên Tôn hẳn là một trong đại tiên tôn năm đó sáng tạo tiên ma chiến trường, đối với có chút sự tình của mình, Thánh Mẫu Tiên Tôn đều là trong lòng hiểu rõ, thậm chí, nàng và mấy tiên tôn kia vẫn đều đang yên lặng quan tâm chính mình. Trải qua hôm nay lần thứ nhất thăm dò, trên cơ bản cũng đã chứng thực được phán đoán của chính mình là chính xác. Trên đời này, chỉ có chính mình có thể luyện chế loại dược hoàn này, bằng vào chính là thiên đạo chi lực của Tiên Mục, công năng chuyển hóa năng lượng của tạo hóa thần thụ. Phương pháp luyện chế rất đơn giản, từ trong tiên ma chiến trường hấp thu cũng đủ khởi nguyên ma khí, thông qua tạo hóa thần thụ kết xuất ra trái cây có hiệu lực kháng ma, lại đem loại trái cây này đưa vào 3 tầng hỏa giới, lẫn vào một ít linh thảo cấp thấp khác. Luyện chế thành hình thái đan dược, thế nhưng Tô Triệt cũng là có tâm nhãn, ở trên dược hiệu của loại đan dược này đánh một chiết khấu, chân tiên nuốt phục đan dược này cũng không thể như bản thân nắm giữ năng lực kháng ma vĩnh cửu. Mỗi một viên đan dược dược hiệu chỉ có thể duy trì khoảng 10 năm. Thỏ chết chó săn bị thịt, đạo lý có mới nới cũ, Tô Triệt đương nhiên biết được đan dược hiệu quả ngắn cũng là phương pháp hay nhất bảo hộ bảo thân. Chỉ cần khởi nguyên ma tộc còn không có triệt để diệt vong. Tiên, góc truyện audio.com. Giới chúng tiên nhất định phải ỷ lại vào mình lâu dài. Đợi được ngày nào đó bản thân trưởng thành đủ cường đại, chân chính nắm giữ lực lượng đỉnh cấp. Tiên ma đại chiến cứ cách mấy triệu năm sẽ bạo phát một lần, thế nhưng trong thời gian này, tiên ma chi tranh quy mô nhỏ cũng là đôi lúc phát sinh, bởi vì, bên trong tiên giới tồn tại 90 không gian thông đạo liên thông với khởi nguyên ma vực, thường thường sẽ có ma tộc chạy tới nhiễu loạn. Mỗi một không gian thông đạo đều phải có người quanh năm trấn thủ, cái gì phong ma thánh đường, trấn ma thánh đường, diệt ma thánh đường, những tổ chức này, trên thực tế cũng đều là các đại tiên tôn thiết lập. Bước tiếp theo tiên giới các đại tiên tôn sẽ trở thành hộ khách quanh năm của Tô Triệt. Tô Triệt từng có lo lắng, nếu mấy tiên tôn kia đã biết bản thân có đủ năng lực hoàn toàn khắc chế khởi nguyên ma tộc như vậy, bọn họ có thể bắt lấy mình, tiến hành siêu hồn, ý đồ đem loại năng lực này từ trên người mình cướp lấy. Lúc này đây đi tới thiên ý hư không, thông qua kháng ma dược hoàn thăm dò một phen, lo lắng này trên cơ bản cũng tiêu trừ. Lợi dụng kháng ma dược hoàn, thông qua Thánh Mẫu Tiên Tôn, Tô Triệt bằng hướng mấy tiên tôn khác gửi đi một tín hiệu minh xác. Muốn thu được năng lực kháng ma, chỉ cần từng điểm tiên tinh là có thể từ chỗ ta mua được đại lượng đan dược. Tiên tinh mà thôi, ở trong mắt tiên tôn và cặn bã không có gì khác biệt. Bọn họ không cần thiết mạo hiểm vi phạm thiên ý nguy hiểm hạ thủ đối với bản thân. Hơn nữa, lấy thực lực đỉnh cấp của các đại tiên tôn, bản thân bọn họ cũng không gặp phải khởi nguyên ma lực ma hóa, những đan dược này cũng chỉ là mua cho đám thủ hạ. Đợi được tương lai, lần tiên ma đại chiến tiếp theo sắp mở ra, loại đan dược này còn có thể ở trên tiên giới công khai tiêu thụ, bán cho mỗi một tiên giới chân tiên có khả năng cuốn vào tiên ma đại chiến. Đây chính là một tính toán nho nhỏ trong lòng của Tô Triệt, không có ý đồ bất lương gì, chỉ vì bảo hộ bản thân, vì bình an sinh tồn. Tô Triệt sau khi trở lại, Bạch Ngọc Liên Thai lại ngưng hiện ra một huyễn ảnh Lô Đình, cái này chứng tỏ, 5 người Tô Triệt còn có một lần cơ hội chuyển hóa bảo vật, dù sao, vừa rồi chứng côn bằng không có tiến hành chuyển hóa, chỉ là cùng Thánh Mẫu Tiên Tôn làm một lần giao dịch. Tô Triệt quay đầu đối với Tông Dịch cười nói, tiền bối muốn chuyển hóa kiện bảo vật kia ta có thể thay ngươi ra sức. Một hồi này, ta có một loại cảm giác rất không sai, hình như vận thế đang vượng, xuất thủ tất thành. Phải không? Ngồi xếp bằng trên mặt đất Tông Dịch ngẩng đầu hỏi. Nói như vậy, chính ngươi muốn kiện thiên nhiên thần vật kia đoạt tới tay. Đúng, Tô Triệt gật đầu đáp, quả nhiên là vận thế đang vượng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tông Dịch đương nhiên có thể đoán được nhất định là Thánh Mẫu Tiên Tôn lấy kiện thiên nhiên thần vật nào đó từ chỗ Tô Triệt trao đổi lấy chứng côn bằng. Một món giao dịch như vậy có lời hay không không trọng yếu, đủ để chứng minh Thánh Mẫu Tiên Tôn đối với Tô Triệt thật sự quan tâm, đó mới là then chốt nhất. Siêu, Tông Dịch lấy ra một đồ vật lớn ném cho Tô Triệt, một kiện bảo vật hình dạng lục mang tinh, 6 cái sừng nhọn khảm nạm ở giữa, một tiểu viên cầu có thể linh hoạt xoay tròn. Tô Triệt căn bản không hỏi công năng và thuộc tính của kiện bảo vật này. Cổ tay vừa lộn trực, gocchuyenaudio.com, tiếp đầu nhập trong lò thần tình động tác cực kỳ tùy ý biểu hiện lòng tin đầy đủ. Cách chương.